Tình nhân, chương 12, góc truyện audio.com. Tình nhân, anh bước vào, khi thì vứt cái áo vét xuống thảm, khi thì treo lên mắc áo ở sành. Không nói, anh đi đến chỗ tôi, vén cao váy hoặc đột ngột mở phác mơ tui áo quần. Anh đẩy lưỡi anh vào miệng tôi, sau đó đẩy hai chân tôi rồi đưa hai ngón tay vào. Đôi khi tôi chưa đủ ướt và những khi anh dùng sai ngón tay. Tôi cảm nhận được cái nhẫn của anh trong chỗ kín của mình. Như một sợi dây thép gai. Đơn giản là một sợi dây thép gai. Một sợi dây thép gai gì ở chỗ ấy và lưỡi anh trong miệng tôi. Mỗi một chữ được khắc trên cái nhẫn ấy như một cái gai châm móc vào tôi. Joanne 30, 01, 1978. Tôi bắt đầu thấy đau từ chữ G. Những giọt nước mắt đầu tiên trào ra ở chữ A, một cái gì đó xuyên qua tôi ở số 30. Tôi sinh ngày 30/01, vào ngày cưới của anh, chỉ có điều trước 8 năm, khi đến vào ngày sinh nhật tôi, bao giờ anh cũng có hai bó hoa, một cho tôi, bó hoa sinh nhật của tôi, đẹp vô cùng, một bó hoa mà tôi phải ôm bằng cả hai tay, bó thứ hai cho vợ anh để nó ở chỗ cửa bếp. Để có thể cho qua, vờ như nó cũng như cái cặp của anh, chẳng có ý nghĩa gì hết, để chúng tôi không nhận thấy sự hiện diện của nó. Khi chúng tôi yêu nhau trên thảm, hay trong phòng ngủ, những khi chúng tôi kịp nhìn ra phía ấy, khi mọi chuyện đã xong, anh thôi không hôn tôi nữa và quay người đi. Tôi đứng dậy và cứ khỏa thân vào phòng tắm, anh có thói quen nằm và hút thuốc lá, lúc ở phòng tắm đi ra. Qua sành, tôi mới để ý đến bó hoa. Tôi bèn đi lấy cái bình to nhất bằng thủy tinh màu tím. Đổ nước và để bó hoa dành cho vợ anh vào bình. Bó hoa mà muốn ôm nó phải dang cả hai tay. Cũng rất đẹp, vì anh không bao giờ mua hoa một cách vội vàng. Không bao giờ, anh mua hoa như thể cho chính mình. Để được vui trước niềm vui đón nhận những bông hoa từ tay anh. Của tôi, và cả của vợ anh nữa. Những bông hồng cho vợ anh bao giờ cũng là hồng nhung. Được bó bằng dây màu kem. Giữa những bông hoa là cái phong bì màu trắng. Không dán kín, tôi đã từng có lần cầm nó trong tay. Anh nằm trong phòng và hút thuốc lá. Mệt mỏi và thanh thản sau tất cả những gì chúng tôi vừa làm, còn tôi đứng khỏa thân trong bếp cạnh bó hồng nhung dành cho vợ anh và áp chặt chiếc phong bì. Vào ngược, trong chiếc phong bì ấy có thể là những chữ chỉ khiến tôi đau đớn. Tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy trên phong bì chữ Joanna do chính tay anh viết. Và một lần nữa tôi cảm thấy cái dây ấy. Nhưng lần này nó ở mọi nơi trong người tôi. Lúc ấy tôi đã để lại chiếc phong bì vào bó hoa. Nó rơi giữa những đóa hồng nhung dành cho vợ anh. Tôi bắt buộc phải quay lưng lại cái bình hoa. Để không phải nhìn nó lâu hơn nữa. Và tôi đứng quay lưng ra cửa sổ, khỏa thân, run rẩy vì lạnh và đau đớn, vẽ bàng, thấy thương hại cho mình, tôi chờ cho hết run, để anh không nhận thấy gì. Sau đó tôi trở lại sàn nhà hoặc phòng ngủ, nép người vào anh và quên tất cả. Đôi khi tôi có cảm giác là anh biết những gì vừa xảy ra với tôi dưới bếp. Và anh muốn thưởng tôi vì điều đó. Giống như anh muốn dùng những nụ hôn để băng lại những vết thương mà cái gai kia đã gây ra cho tôi. Và anh đã băng kín, bởi anh yêu những người đàn bà cũng giống như anh mua hoa cho họ. Chủ yếu là để cảm thấy vui khi anh nhìn thấy họ hạnh phúc. Và đó có lẽ là cái khiến tôi gắn bó với anh nhất. Đó là cảm giác không thể trải qua một cái gì đó cũng tốt như vậy hoặc một cái gì đó tốt hơn mà thiếu anh được. Đôi khi tôi cảm thấy điều ấy thật vô lý, rằng đó chỉ là trí tưởng tượng chưa hoàn thiện của tôi mà thôi. Đã có lần tôi đủ can đảm để nói với chuyên gia tâm lý của tôi về điều đó. Ông ta trả lời rằng điều đó giống như một bài giảng phải làm tôi ngạc nhiên. Ông nói rằng ở đây chẳng có gì liên quan đến trí tưởng tượng và rằng đó là triệu chứng khát khao được làm vợ của cha mình. Muốn độc quyền ông ta và khát khao sinh cho ông ta những đứa con. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, một quả bóng chày thế kia, ông ta đã nói với tôi đại loại là như vậy. Vâng, với tôi, với một người đã mồ côi bố từ 5 lên 2 tuổi. Và trước 2 tuổi, tôi chỉ có ông trong khoảng 6 tháng 23 ngày trước khi tàu đánh cá của ông đâm vào băng và chìm ở gần Newfoundland. Tôi đã ra khỏi nơi điều trị không cả đóng cửa. Có thể ông ta đã cảm thấy hài lòng khi làm tôi phải bực mình. Triệu chứng khát khao, mới hay ho làm sao? Một chuyên gia tâm lý hiểu biết, trong cái áo len cao cổ màu đen, cái quần mà có lẽ chưa một lần nhìn thấy máy giặt và cái khuyên tai bẩn thỉu ở tai. Đã nói điều đó với tôi, một người ngay sau khi đọc những đứa trẻ ở Bullerbyn đã đọc xong tâm lý phụ nữ của Honey nổi tiếng. Đấy chắc chắn không phải là triệu chứng khát khao, đấy chỉ là miệng anh, đơn giản vậy, cả tay nữa, tôi nép vào người anh. Còn anh chạm vào tôi và hôn, tất cả, miệng, tay, khuỷu tay, tóc, đầu gối, bàn chân, lưng, tai mắt và đùi, sau đó mắt, móng tay và lại đùi. Và tôi phải bảo anh đừng hôn nữa. Để rốt cuộc thì anh thôi hôn và cho vào. Trước khi trời quá muộn và anh sẽ phải dậy, mặc quần áo và xuống bắt taxi để về nhà với vợ. Và khi anh lấy bó hoa trong bếp để về nhà, tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng không có anh, tôi không thể có những khoảnh khắc cũng tốt như vậy được. Đơn giản là không thể, và tôi được nếm trải niềm hạnh phúc lớn lao chính là cùng với anh. Và không một chuyên gia tâm lý nào, kể cả chính Honey nếu bà còn sống, có thể giải thích được điều đó, mà cho dù có giải thích được thì tôi cũng không muốn nghe. Đôi khi anh từ hành lang hay có thể từ dưới phố hổn hển chạy lên phòng để cảm ơn tôi đã để hoa trong bình. Đó là những lúc tôi cảm thấy đau đớn nhất, vì cũng như anh, tôi không muốn nhắc đến điều đó. Vờ làm như bó hoa cũng chỉ như cái cặp của anh. Chẳng có ý nghĩa gì, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thành công. Lần nào tôi cũng đi lấy cái bình tím, còn anh bao giờ cũng quay lại để cảm ơn. Và anh quay lại. Vì anh nhận bất cứ cái gì như một lẽ đương nhiên. Và đó là và đã luôn luôn là một phần của cái gì đó cũng tốt như vậy không bao giờ đạt được ấy. Cái mà tôi chưa bao giờ có được với người đàn ông nào khác. Trước bất cứ việc gì anh cũng cân nhắc hoặc trường hợp tệ nhất thì anh cũng đã nhìn trước được mọi cái. Anh coi lòng biết ơn là một cái gì đó cần phải bày tỏ giống như sự tôn trọng. Tốt nhất là ngay tức thì. Và chính vì thế mà anh không biết anh đã làm tôi đau đớn như thế nào mỗi khi chạy hổn hển lên tầng 4 để hôn và cảm ơn tôi đã để hoa trong bình nước, và anh chạy xuống cầu thang, còn tôi quay vào phòng ngủ hoặc phòng khách, nơi mà anh vừa mới hôn tôi, uống nốt chỗ vang thừa trong ly của anh và của tôi. Mở tiếp một chai khác, rót vào hai cái ly và khóc, khi vang đã cạn, tôi ngủ ngay trên thảm. Đôi khi sáng dậy, thường là vẫn còn choáng váng vì vang, người rét run và tôi vào phòng tắm. Khi trở ra, tôi nhìn hình ảnh của mình trong gương, những vết sẫm từ sơn kẻ mắt chạy dài trên má, những vết vang đỏ đã khô trên ngực. Tôi đã làm rớt vang khi bàn tay rung lên vì nức nở hoặc khi đã quá say. Tóc bết vào trán và cổ, và khi nhìn thấy hình ảnh ấy trong gương, tôi bỗng thấy căm thù và khinh bỉ bản thân mình. Và cả anh, cả vợ anh, và tất cả hoa hồng trên thế gian này. Tôi chạy vào phòng khách, lôi bó hoa phải ôm bằng cả hai tay ấy ra, quật xuống sàn nhà, vào bàn ghế, vào bậu cửa. Tôi cũng nhận được từ anh những bông hồng, chỉ có điều đó là những bông hồng trắng. Cho đến khi không còn lại một bông hoa nào tôi mới ngừng đập. Lúc ấy tôi mới cảm thấy bình tĩnh lại và đi ngủ. Tôi tỉnh dậy vào buổi trưa và dẫm chân trần lên những cánh hoa trắng trên sàn nhà. Trên một vài cánh hoa có cả những vệt máu từ tay tôi do bị gai hồng đâm phải. Bao giờ cũng có những vệt y như vậy trên ga trải giường. Bây giờ thì tôi sẽ nhớ không bao giờ bật điện trong bếp vào buổi sáng ngày 31 tháng 1. Nhưng tôi vẫn luôn thích hoa hồng. Và khi đã bình tâm lại vào cái ngày 31 tháng riêng ấy và khi buổi tối ngồi uống chè hoa cúc và nghe ca sĩ Cohen mà anh hâm mộ hát. Tôi nghĩ rằng anh cũng như hoa hồng, mà hoa hồng thì có gai. Và tôi nghĩ rằng có thể khóc vì buồn rằng hoa hồng có gai. Nhưng cũng có thể khóc vì vui rằng những cái gai có hoa hồng. Những cái gai có hoa hồng, đó là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn rất nhiều. Ít ai muốn có những bông hồng cho những cái gai. những khi nghe Cohen người ta có ý nghĩ như vậy, vì Cohen là người quá buồn. Một nhà phê bình âm nhạc người Anh đã rất có lý khi nói rằng mỗi đĩa hát của Cohen phải kèm theo dao cạo râu. Tối 31 tháng giêng tôi cần chè hoa cúc và chính Cohen. Âm nhạc của anh ta, ca từ của anh ta cho dù buồn đến đâu cũng giúp tôi chịu đựng tốt hơn nỗi buồn của riêng mình. Và đã như vậy từ 6 năm nay. Từ 6 năm nay, đầu tiên anh làm tôi phát điên lên vì những đụng chạm. Những nụ hôn, những ve vuốt bàn tay tôi. Còn sau đó tự tôi làm chúng bị thương đến chảy máu bằng gai hồng từ bó hoa sinh nhật anh tặng tôi. Nhưng chủ yếu là từ những con số 30.01.1978 được khắc rất mảnh ở phía trong chiếc nhẫn của anh. Chúng làm tôi bị thương. Chúng sát thương tôi như một sợi dây gai trong bụng. Sao bạn lại đồng ý với việc đó? Cả bạn nữa cũng hỏi vậy sao? Mẹ tôi cũng hỏi về điều đó mỗi khi tôi về nhà vào dịp lễ Tết. Và bao giờ bà cũng khóc. Tất cả các chuyên gia tâm lý của tôi, trừ cái ông triệu chứng Edip, cũng liên tục hỏi. Tôi thừa hiểu mục đích của họ, cũng như biết rằng nó được đặt không đúng chỗ, bởi tôi hoàn toàn không cảm thấy mình đồng ý một cái gì đó. Người ta không thể đồng ý làm điều mà người ta thấy cần thiết hoặc khát khao. Song sẽ bỏ qua câu hỏi và mục đích, tôi vẫn tiếp tục vì có lẽ mọi người đều muốn nói tới sự tiếp tục đó trong câu hỏi. Ở bên anh chủ yếu vì tôi yêu anh kinh khủng, đến mức đôi khi tôi thấy như ngạt thở. Đôi khi tôi ước gì anh bỏ tôi đi mà không làm tôi bị tổn thương. Tôi biết điều đó là không thể, vì anh không bỏ tôi. Đơn giản là tôi biết, vì anh là người tình chung thủy nhất, anh chỉ có tôi và vợ, và anh chỉ ra đi khi nào tôi ra lệnh cho anh hoặc khi tôi có người đàn ông khác. Nhưng tôi không muốn ra lệnh cho anh rời bỏ tôi, còn với những người đàn ông khác thì tôi lại không hợp. Tôi biết thế vì tôi đã có một vài người đàn ông khác. Chủ yếu là để chạy trốn khỏi anh. Đó là vào 2 năm trước đây. Anh phải đi công tác mấy tuần ở Bruxelles. Từ khi chuyển sang làm cho công ty Internet này thì anh hay phải đi xa. Tôi sẽ bay đến chỗ anh vào ngày cuối cùng. Chúng tôi đã lên kế hoạch từ 2 tháng trước đó. Chỉ riêng kế hoạch đã khiến tôi ngây ngất. Đến Bruxelles, anh gọi điện cho tôi hàng ngày. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi sẽ được ở bên nhau 7 ngày 8 đêm. Hạnh phúc biết bao, tôi đã dùng thuốc để kỳ kinh không rơi vào tuần ở Bruxelles đó. Thứ 6 tôi sẽ bay. Thế mà thứ 4 tôi bỗng bị sốt, trên 39 độ. Tôi khóc vì bực tức. Tôi chỉ muốn bóp cổ cô bạn đã mang virus cúm đến cơ quan để tôi bị lây. Tôi đã uống hàng vốc vitamin C, nuốt aspirin. Mua về một túi nặng cam và chanh, và ăn lấy ăn để với hy vọng là sẽ khỏe lại trong 7 ngày 8 đêm ở Bruxelles. Giống hệt như một dự án trong công việc, Bruxelles, tức là sức khỏe bằng mọi giá, khi tất cả chẳng ăn thua gì, tôi bắt đầu uống tất cả mọi loại kháng sinh mà tôi tìm thấy trong hộp thuốc. Phần lớn đã hết hạn sử dụng, vì thông thường thì tôi đã bao giờ bị ốm đâu, vào đúng hôm thứ 4. Khi thuốc kháng sinh đã hết mà tôi vẫn sốt trên 39 độ và mỗi lần ho tưởng như có ai thúc sảnh vào hông mình. Tôi đành phải đến khám ở phòng khám tư nhân cạnh chỗ làm. Cách chương.